Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mùa đông luôn luôn mang theo chút không có gì công kích tính ấm áp. Cứ như vậy sáng loáng treo ở trên trời. Tròn to lớn khắc ở mờ mờ trên trời. Công năng đơn điệu giống như là một viên sẽ không nóng lên khổng lồ bóng đèn. Mấy trận tuyết rơi dày khắp nơi. Thành phố S nhiệt độ không khí triệt để hạ xuống dưới. Mỗi một chỗ tự nhiên dòng sông đều bị đóng băng cái chặt chẽ. Lục Thời Chan lưng sau là chiếc xe lao vùn vụt quá lớn cầu mang tới tiếng gió. Trong tầm mắt tràn đầy trượt băng bọn nhỏ truyền tới vui cười. Băng đao sắc bén ở trên mặt băng vạch ra một đạo đạo văn đường. Mặc dù nói thượng biết bao trôi chảy nhưng cũng không tính được vụng về. Đau đớn ở tiểu hài tử trước mặt giống như mất đi khổ. Ân bố tính, thật dày mặt băng tiếp nhận lấy mỗi một cái dũng cảm hài tử. Lục Thời Chăn ở nơi này trên cầu đứng yên thật lâu. Tận mắt nhìn chăm chú lên một cái tiểu cô nương từ khiếp đảm không dám phóng ra bước đầu tiên. Đến ở khác một tiểu cô nương cổ vũ hạ có thể thuần thục điều khiển băng đao. Đặt ở vành nón hạ con mắt cong lại cong. Ký chủ, tiếp xuống chúng ta đi đâu à, thế giới này vẫn còn lớn đây này. Tưu tưu giấu ở Lục Thời Chăn hút đi trong cổ áo. Không khí lạnh để nàng cánh phát thiểm đều không có quá khứ như vậy bén nhạy. Lục Thời Chăn nắm chặt lại trong túi duy nhất viên kia kim tệ. Than ra một cái xương trắng. Ta cũng không biết, tối hôm qua vì dừng chân, Lục Thời Chăn đem bên trong một viên kim tệ đổi thành cái thế giới này tiền tệ. Quán trọ nhỏ cách âm rất kém cỏi. Lục Thời Chăn vốn là mờ mịt đầu óc triệt để bị quấy thành một đoàn tương hồ. Muốn nói bước kế tiếp muốn làm gì? Nàng thật vẫn không nghĩ ra đáp án tới. Cũng chờ một ngày, chủ hệ thống nhiệm vụ còn lại tích phân còn không có biểu hiện. Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân có thể dựa vào cái này còn dư lại một viên kim tệ qua bao lâu. Cái này tích phân còn lại lúc nào có thể hoàn thành. Mình bây giờ đích thật là hoàn thành nhiệm vụ ôm thân thể mới. Nhưng trừ cái này cái, nàng nhưng cái gì cũng không có thu hoạch được. Giống người bình thường đồng dạng, thậm chí càng hỏng bét bắt đầu từ số 0. Gió lạnh thổi lất phất lấy Lục Thời Chăn cùng hàm tóc. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước đó cơ hữu nói với nàng. Công ty lão bản liền là ưa thích họa bánh nướng. Nhận chức trước đem ngươi tương lai đãi ngộ thổi đến ba hoa trích chòe. Nhận chức sau ngươi mới phát hiện. Tất cả đều là bọt biển. Lục Thời Chăn cảm thấy. Nàng hiện tại giống như là bị vô lương lão bản lừa gạt nhập công ty đáng thương chỗ làm việc người mới. Mà nàng xem những cái kia xuyên thư tiểu thuyết chính là chủ thần cái này vô lương lão bản vì khinh lừa bọn họ nhận chức. Biên tạo nên xí nghiệp câu chuyện, ủy khuất, mê mang, các loại cảm xúc cuồn cuộn ở Lục Thời Chăn đại não. Để nàng hận hận dùng nắm đấm đập một cái lạnh như băng cầu lớn rào chán. Cái này phá chủ thần, gạt người đi, bền chắc lan can lộ ra lạnh như băng vết gì. Rất rõ ràng cho Lục Thời Chăn tạo thành đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 hiệu quả. Chỉ là Lục Thời Chăn trả lại không kịp vì nắm đấm của mình bị đau. Gió lạnh thổi qua, bên tai của nàng chợt truyền đến dòng điện thanh. Tích phân thống kê lốt hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Nhiệm vụ phán đoán thành công. Đẳng cấp, S, nhiệm vụ người. Lục Thời Chăn, hiện có tích phân. Nhị thiên ba bách ngũ nhặt bát vạn thất thiên cửu bách cửu nhặt cửu trăm triệu cửu thiên cửu bách cửu nhặt cửu vạn cửu thiên cửu bách cửu nhặt cửu. Phức tạp lại tái diễn phồn thể con số sắp xếp cùng nhau. Hiện ra màu xanh sáng ngời. Giống như là một đạo thượng cổ mật ngữ. Nàng liền nhìn như vậy bản thân tích phân cột tăng vọt con số. Hình chữ nhật bạch khung nhất thời gánh chịu không được nhiều như vậy con số. Giống như là cứng rắn nhét đồng dạng. Đưa chúng nó chen vào một cái này tiểu khung. Gấp căng thẳng. Không lưu một tia khe hở. Giống như là giờ phút này Lục Thời Chăn mộng bức đại não. Túc túc túc ký chủ. 222.000 ức tích phân. Ông trời ơi. Tưu tưu nháy mắt chợt lóe cánh từ Lục Thời Chăn trong âng. Ực bay ra. Cũng không biết là kích động. Vẫn là ở bên ngoài cóng đến. Nó đều nói không lưu loát. giống như là có một đại trứng màu một chút đập trúng đỉnh đầu của người. Trong vui mừng lại dẫn u mê đau. Chỉ nàng hiện tại kết toán những này tích phân. Thậm chí ở lạm phát nghiêm trọng hệ thống thương trường đến xem. Cũng đầy đủ đem toàn bộ hệ thống thương thành đạo cụ đổi hai lần. Lục Thời Chân không biết vì cái gì bản thân kết toán đột nhiên thành công. Càng không biết bản thân làm sao đạt được nhiều như vậy nhiệm vụ tích phân. Lẽ nào mắng hệ thống hữu dụng? Đây quả thực vượt ra khỏi ta dự đoán. Tưu Tưu cực kỳ không hiểu. Thực không dám giấu giếm ký chủ. Ta trước đó dựa theo hứa thập nguyệt đưa cho ngươi thêm điểm xu hướng làm qua dự đoán. Ở tốt nhất dưới tình huống cũng chúng ta có thể bắt được tích phân cũng chỉ là 2.000 vạn. Cái này đây hoàn toàn vượt qua dự trù. Kia những số điểm này là thế nào đến a? Lục Thời Chân nghe càng thêm không hiểu. Thử lấy mở ra tích phân hệ thống lịch sử ghi chép. Không có chút nào chuẩn bị. Đơn điệu, 999. Bộc phát kiểu soát bình nàng cùng ánh mắt của Tưu Tưu. Trong lúc nhất thời toàn bộ tích phân hệ thống màn hình bay đầy con số. 9. Không được nói đếm không hết. Lục Thời Chân đều nhanh không quen biết cái này số Ả Rập chữ. Hệ thống bác, Lục Thời Chân há to miệng. Nửa ngày mới hỏi ra vấn đề này. Mà Tưu Tưu cũng do dự. Lắc đầu nói. Không biết a, đây là Tưu Tưu lần thứ nhất sinh ra đối chủ hệ thống nghi vấn. Phiền não nó cái đuôi đều là dấu chấm hỏi hình dáng. Nó liền thế này vội vàng cùng Lục Thời Chân đơn giản bàn giao vài câu. Một đầu đâm liền tiến trong hệ thống kiểm soát lên. Đông Phong đem trên mặt băng tiếng cười giòn giả đưa đến Lục Thời Chân bên tai. Tầm mắt của nàng lại không tiếp tục rơi vào những hài tử kia trên thân. Thiếu nữ con người thấp liễm. Im lặng nhìn lấy trong tay duy nhất kim tệ. Ánh nắng chênh chếch sát qua nàng vành nón rơi vào kia con ngươi thượng. Giống như là có đồ vật gì ở trong đó thiêu đốt lên. Yếu ớt lại bền bỉ toát ra. Nếu như những này đột nhiên tăng mạnh điểm số không phải tích phân hệ thống bắc. Như vậy có phải hay không là bởi vì nàng, phía sau thổi tới gió lạnh nhấc lên thiếu nữ trước trán tóc rối. Hỗn loạn bên trong Lục Thời Chân thận trọng nghĩ ra một chữ. Thuần trắng sương mù theo hơi thở chậm rãi phiêu tán trên không trung. Khúc xạ ánh nắng mặt băng biến thành đêm qua phiêu diêu đèn. Rộn ràng đám người chậm chạp di động tới. Lục Thời Chân chụp lấy nàng mũ trùm đứng tại không người để ý nơi hẻo lánh. Ngay tại cách đó không xa, Hứa Thập Nguyệt bắt được một cái cùng với nàng thân hình vô cùng tương tự người qua đường. Ánh đèn hỗn loạn lấy tầm mắt của nàng. Giống như là muốn đem khóa chặt người kia đẩy cáp. MV, ao biển người. Thế nhưng là Lục Thời Chân nhưng vẫn là đem ánh mắt của mình gắt gao khóa ở trên người Hứa Thập Nguyệt. Ở chung quanh rực rỡ quang lạ ánh đèn bên trong. Thấy được người kia bỗng nhiên sáng lên con mắt. Giống như mất mà lại được kinh hỉ. Nhưng, nàng đứng cách nàng chỗ rất xa. Nàng phần này kinh hỉ nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Không có bất kỳ cái gì con đường. Rộn ràng đám người cùng lay động ánh đèn hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như là một cái ngăn lại Lục Thời Chân sở hữu đường đi sông. Nàng chỉ có thể xa xa đứng tại không thể bị người thấy trong bóng tối. Nhìn xem Hứa Thập Nguyệt vui sướng. Nhìn xem nàng thất bại. Nhìn xem Thẩm Nhạn Hành vội vã chạy tới. Thay nàng giải vây xin lỗi. Tựa như nguyên văn bên trong mỗi một lần Hứa Thập Nguyệt gặp được cái gì ngoài ý liệu bắc lúc. Thẩm Nhạn Hành tổng sẽ xuất hiện như thế. Kia ở ngang qua trong dòng người ngưng trệ cái này một tiểu tiết bởi vì Thẩm Nhạn Hành đến. Rất nhanh liền khôi phục lưu động. Lục Thời Chân nghe không được nàng nói với Hứa Thập Nguyệt cái gì. Chỉ là rất ngắn gọn vài câu. Nàng liền thấy Hứa Thập Nguyệt bị nàng đỡ lên xe. Kia rộng thùng thình đồ bông dao chồng lên nhau. Loại kia phương thức quen thuộc theo tới bản thân đỡ không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt sắp tới trăng giống nhau. Rũ xuống đầu cành tiết bị bỗng nhiên thổi lên gió đêm run rơi xuống đất. Trầm tích trên đất tuyết liền thế này bị che phủ tân tuyết. Lục Thời Chân đột nhiên cảm thấy tim chắn chặn. Thật nhiều loại cảm xúc một chút tất cả đều bừng lên. Nàng hiểu rõ. Nàng không biết. Che trời lấp đất mà hướng nàng đánh tới. giống như là đây là như bóng đêm muốn đem nàng nuốt ăn đi vào. Lục Thời Chân không rõ bản thân loại hỗn loạn này cảm xúc rốt cuộc là thế nào. Chỉ là tỉnh hồn lại thời điểm ngay tại huyên náo trong hoàn cảnh nghe được một tiếng hết sức rõ ràng tiếng đóng cửa. Nàng vừa mới trong biển người khóa chặt người đã nhưng hoàn toàn biến mất ở biển người. Liên quan tới cùng một thời gian bộc phát kiểu tích phân gia tăng chuyện này, Tưu Tưu vẫn luôn không có tra rõ ràng nguyên nhân. Bất quá Tưu Tưu cảm thấy đã chủ hệ thống tán thành cũng thông qua. Như vậy những này tích phân chính là thật có thể đi dùng. Đồng thời cổ vũ Lục Thời Chân yên tâm lớn mật kế hoạch nàng sau này nhân sinh. Nhưng Lục Thời Chân liền có vẻ không phải như vậy có tiền đồ. Nàng đưa trong tay tích phân đổi ra một bút khả quan tiền mặt. Cầm số tiền này đi khách sạn 5 sao bổ giác. So với kế hoạch tương lai của mình, nàng hiện tại càng cần hơn một cái thanh tỉnh đầu óc. Chỉ phải thì phải thế này một cái ý nghĩ đơn thuần. Lục Thời Chân cũng không có đạt thành. Cái này một giấc nàng ngủ được không phải rất tốt. Nàng lại một lần mơ tới bản thân khi còn bé. Gian kia đơn giản tới cực điểm vô khuẩn phòng bệnh lại một lần đưa nàng đóng đi vào. Vắng vẻ phòng hết thảy đều là làm như vậy chỉ toàn không rảnh. Cũng bao quát cái kia thanh nghiêng ngừng tại phòng trung ương. Không có người ngồi ở phía trên xe lăn. Lục Thời Chân nhìn xem thanh này bản thân lại thục tất bất quá xe lăn ngột bối rối một chút. Tiếp lấy nàng liền mơ hồ nghe được tiếng khóc. Nàng tìm thanh âm này đi tìm. Liền thấy khi còn bé nàng co quắp tại giường cùng tường ở giữa khối kia khe hở bên trong. Nàng không có mang giày. Liền thế này dẫm ở lạnh như băng trên sàn nhà. Cả ngày không thấy ánh nắng da thịt hiện ra đỏ nhạt. Rõ ràng nàng mỗi ngày đều hội phí tâm hảo hảo cắt tỉa tóc không biết vì cái gì liền thế này rối tung xuống dưới. Lộn xộn khó xử. Kia tiếng khóc chính là từ cổ họng của nàng bên trong phát ra. Thanh âm này giống như thật rất khó chịu rất khó chịu. Ngăn tại trước mặt tóc dài dính đầy nước mắt. Lục Thời Chân liền thế này đứng tại bản thân đối diện. Trong mắt viết đầy mờ mịt. Nàng từ không nhớ rõ bản thân từng có thương tâm như vậy thời điểm. Càng không biết bản thân tại sao phải khóc đến khó như vậy qua. Là bởi vì lại có vừa mới bị bệnh tiểu bằng hữu qua đời sao? Hay là bởi vì chân của mình chậm chạp đều không thấy tốt hơn? Lục Thời Chân ở trong lòng suy nghĩ. Vô số có thể đáp án đều không thể thuyết phục nàng. Bởi vì nàng cũng đồng dạng cảm nhận được phần kia đến từ bản thân bi thương. Phảng phất là có cái gì nàng cảm thấy hết sức vật chân quý cũng tìm không được nữa. Nước mắt không nhận nàng khống chế từ nàng mờ mịt trong hốc mắt rơi xuống. Luống cuống khó chịu từ trong thân thể của nàng mỗi một chỗ trong khe hở xông ra. Gần như điên cuồng không cam lòng giống như là một đầu mãnh thú không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Mỗi một hạ chấn động đều muốn chấn động rớt xuống khối tiếp theo tràn ngập tuyệt vọng xương cốt. Muốn PS, AT, S, lại không chỗ PS, AT, S, cả tim khẩu cũng bắt đầu thấy đau lên. Lục Thời Chân theo bản năng liền giơ tay lên gấp níu lấy trái tim của nàng. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, kia phiến không biết lúc nào xuất hiện môn ung dung mở cửa. Đen như mực hành lang giống như là một cái lỗ đen. Vô hạn hướng Lục Thời Chân lan tràn tới. Giống như là muốn đem nàng kéo vào phần này đen nhánh vô vọng tĩnh mịch, trầm trầm một ngụm TH, ở đê, ốc mãnh mà tràn vào Lục Thời Chân yết hầu, mới vừa rồi con đang trong giấc mộng người ngột mở mắt, chỉ là kia ở trong mơ liền phải thôn tính nàng hắc ám vẫn như cũ vây quanh ở chung quanh nàng, đen nhánh nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, Ngô, ký chủ, người thế nào rồi, thấy ác mộng sao? Trong tầm mắt chậm rãi dâng lên sáng ngời đem Lục Thời Chân lòng còn sợ hãi xua tan sạch sẽ. Bị Lục Thời Chân vừa rồi làm lên động tác không cẩn thận đụng xuống giường Tưu Tưu lung la lung lay bay lên. Nó còn không có làm rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Liền vừa nhìn Lục Thời Chân mặt nước giám sát số liệu. Một bên nói, ta bên này biểu hiện ngươi giấc ngủ chất lượng không tốt ai. Lục Thời Chân khẩn trương con ngươi biến thành giật mình. Nàng rốt cục ý thức được mình bây giờ vị trí hoàn cảnh là hiện thực. Mà không phải trận kia bức thật là khổ. Ân Bố Mộng nhẹ nhàng thở dài đang yên lặng căn hộ vang lên đến. Lục Thời Chân gọi một chút tóc của mình. Mồ hôi mỏng nhuộm đầy ngón tay của nàng. Một chút, nhưng là lập tức liền tỉnh rồi. Không có việc gì, nha, Tưu Tưu gật gật đầu. Trôi giạt đến Lục Thời Chân trước mặt. Ký chủ, đã tỉnh rồi. Chúng ta có hay không có thể? Không biết từ lúc nào, Tưu Tưu cũng học được nhân loại một bộ kia. Đối mình ý đồ bày tỏ 10 phần hàm xúc. Chỉ là bụng của nó cùng nó ký chủ đồng dạng. Sẽ không cho mặt chủ nhân tử. Lời còn chưa dứt liền. Ùng ục, Lục Thời Chân hết sức kinh ngạc. Mô phỏng sinh vật sản phẩm điện tử cũng sẽ đói bụng sao? Tưu Tưu rất là ngượng ngùng. Dùng cái đuôi bưng kín bụng của mình. Chúng ta hệ thống là sẽ căn cứ bản thân truyền vào số liệu tiến hóa. Cho nên ngươi là ăn nhiều. Liền học được đói bụng. Lục Thời Chân không chút lưu tình bật cười. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này nhân công thiểu năng cũng coi như có chút ý tứ. Vẫn luôn có chút trầm thấp tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Mặc dù sắc trời đen lại, nhưng thời gian cũng còn chưa tới lúc đêm khuya vắng người. Phải nói, thời gian này thành phố S ban đêm là ngày đông ban đêm náo nhiệt nhất giai đoạn. Lục Thời Chân lưu loát đổi xong quần áo. Một bên lôi kéo đồ bông khóa kéo. Một bên đi ra ngoài nói. Ta hôm qua đi thương trường đổi tiền thời điểm thấy được cái có thể để cho hệ thống bắt chước ngụy trang hóa đạo cụ. Ta cảm thấy có thể làm một cái đến. Để ngươi biến cái tiểu miêu tiểu cẩu. Thế này ta cho ngươi đồ ăn. Liền không cần lén lén lút lút. Tưu Tưu nghe tới Lục Thời Chân đối bản thân cải tạo ý nghĩ. Rất là chờ mong. Kích động liên tục gật đầu. Tốt lắm tốt lắm. Tương lai giống như là một bức nặng nề to lớn bức tranh. Ở mọi người còn chưa có bắt đầu kế hoạch thời điểm liền đã dùng nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm chạp mở ra. Một người nhất thống liền thế này kế hoạch. Đi không bao lâu liền đi tới thành phố S lớn nhất chợ đêm. Lục Thời Chân đã một ngày chưa ăn cơm. Lại thêm Tưu Tưu cái này là động mãi mãi không đáy hệ thống. Một người nhất thống lóe lên mới lạ con mắt. Ở một cái thứ gì đều bán quán bán hàng một hơi thở điểm hai cái trưởng thành nam tính ăn mạnh đồ vật. Lão bản nương xứng hảo hai đại bàn đồ vật ra kêu tên. Lại thấy là một cái cao gầy lại gầy yếu tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt mình. Mệt mỏi con mắt toàn bộ mở ra. Lục Thời Chân cũng có chút ý thức được đồ mình mua nhiều. Ngượng ngùng cười cười. Sau đó ngay tại lão bản nương dưới ánh mắt kinh ngạc. Bưng hai đại bàn đồ ăn, cùng lão bản nương chi kỷ nhét vào trong tay nàng túi ni lon lớn. Tìm một vắng vẻ chỗ ngồi ngồi xuống ăn, giống như là sợ dọa đến lão bản nương. Trừ bỏ quán bán hàng nổ xuyên cùng bún ốc, Lục Thời Chân lại lén lén lút lút đem vừa rồi một đường mua được bánh xe bánh. Nướng điều ra còn có sinh tiên hơi chật một chút mong mong dọn lên bàn. Một người nhất thống liếc mắt nhìn nhau. Liền thế này vén tay áo lên tùy ý hưởng thụ nổi lên cái này tràn đầy khói lửa chợ đêm mỹ thực. Lục Thời Chân cắn khẩu sinh tiên. Thật là thoải mái a, Tưu Tưu phụ họa gật gật đầu. Nếu là có chút bát quái nghe thì càng sảng. Mà Tưu Tưu nguyện vọng này còn chưa xuống hạ. Cách đó không xa liền truyền đến thanh âm của một nam nhân. Tin tức lớn, đặc biệt tin tức lớn. Lục Thời Chân không phải là một thích trộm nghe người ta người nói chuyện. Nhưng cảm giác được đây cũng quá đúng dịp. Không khỏi quay đầu tìm thanh âm nhìn lại. Thì thấy một bọc lấy màu đen trường khoản áo lông gầy gò nam nhân xuyên qua các loại băng ghế chướng ngại. Ngồi vào bên cạnh nàng trên bàn. Đối diện hai nam nhân giống như đang chờ hắn một cái. Có chút khinh thường gõ gõ biểu. Cái gì tin tức lớn so huynh đệ ta tụ hội còn gấp hơn a, Dương ca. Cái này cũng đến trễ nửa giờ. Ta nói cho ngươi việc này tuyệt đối có thể chống đỡ ta đến trễ. Nam nhân thần thần bí bí, nhưng lại hết sức chắc chắn. Nhuộm tóc vàng nam nhân cũng không tin. Cái gì a, cũng đừng đuổi theo hồi dường như. Nói ra cái gì cũng không phải. Nam nhân thấy thế cười một chút. Đưa tay liền đem cái mũ trên đầu nhét vào trên bàn. Nói, hứa thập nguyệt ở chúng ta nhà tang lễ. Đem người tang người chết cho cốt dương. Cái gì? Gần như là miệng đồng thanh. Hoàng Mao cùng mang biểu nam nhân. Lục Thời Chân cùng Tưu Tưu ở trong lòng sôi nổi hô lên. Nam nhân cũng không có chú ý tới mình bàn bên phản ứng. Chỉ vào huynh đệ mình biểu tình trên mặt không chút lưu tình chế giễu. Ngươi cái biểu tình này cùng ta lớp một đồng sự đồng dạng. Hắn rất là thỏa mãn bản thân câu nói này mang cho hai người hiệu quả. Một bên ngồi, vừa dùng tay cho bọn hắn khoa tay nói. Ai, liền cái hộp kia cho cốt. Thông suốt, lớn như vậy, lão chìm, nàng hướng qua cầm lấy đến liền cho Dương. Dương gọi là một sạch sẽ. Thật xinh đẹp, ngươi là không thể nói nàng cử chỉ này có bao nhiêu điên. Nhưng ánh mắt kia tuyệt đối là tàn nhẫn cực kỳ. Mẹ ngươi đem ta đều cho dọa quá sức. Thảo, nam nhân nói là sinh động như thật. Sần sùi ngôn ngữ không tí ti ảnh hưởng mọi người não bổ tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh. Thậm chí còn bởi vì hắn những cái kia ngữ khí trợ từ. Đem kia điên cuồng lại bệnh trạng hình ảnh khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Ta đi, đây là nhiều hận a, cho cốt đều cho người ta Dương. Hoàng Mao đầy rẫy kinh ngạc cảm thán. Mang biểu nam nhân lại hỏi. Kia nhà người ta người không có cùng với nàng gấp a, gấp có làm được cái gì? Nam nhân khinh thường khoát tay áo. Người biết a, ngay từ đầu Hứa Thập Nguyệt cũng không muốn đem thi cốt cho nhà người ta người. Nhà chúng ta quyên tử ngày đó ra xe. Mẹ nhà hắn ở đại trong tiết đợi 3 giờ. Quyên tử nói lúc ấy hai bên kém chút đánh lên. Trời lạnh trong tiết đen nghịt đứng một bọn người. Các khôi ngô cao lớn hung thần ác sát. Tình cảnh kia, quyên tử tránh trong xe đều chết khiếp. Đều sợ cùng điện ảnh dường như có đạn bay tới. Không thể không nói. Người nam nhân này đích xác là một kể chuyện xưa hảo thủ. Hai ba câu liền đem nghe hắn câu chuyện huynh đệ hù đến. Hoàng Mao run lên, không khỏi cảm thán nói. Đây là bao lớn thù bao lớn rất a, nghiền xương thành cho a, có mộ phần sao? Ai, vậy cái này dạng ngươi đơn này còn có trích phần trăm sao? Có một cái dám, cũng không biết là trả lời cái kia cái vấn đề. Nam nhân nói liền đem trong miệng thuốc ngã ở trên bàn. Lão tử đơn này xem như ở cái này tiểu nương nhóm trong tay. Mẹ nó, từ thuốc lá thượng bị rơi xuống tia lửa trên bàn nhảy mấy cái. Tiếp theo liền bị nam nhân trách mắng nước bọt dìm ngập. Lục Thời Chân liền thế này nghe nam nhân cùng bạn hắn ở bên nói lời. Không biết vì cái gì cổ họng của mình đột nhiên trở nên phá lệ khô cạn. Liền thế này cứng rắn lăn một chút. Nàng bị Hứa Thập Nguyệt tỏa cốt dương hôi. Mà lại, ngay cả một mộ phần cũng không có. Lục Thời Chân chậm rãi đem bản thân vừa rồi đang muốn phóng tới mép sinh tiên cầm xuống dưới. Mỹ thực tuyệt diệu mùi thơm theo gió đêm ấm áp dễ chịu phiêu đãng ở mùa đông trong chợ đêm. Cái này nàng vừa rồi liên tiếp ăn rồi 5 cái mỹ thực đột nhiên trở nên không thơm. Lục Thời Chân cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp khổ. Ân bố, nhưng tại cái này giữ tợn khổ. Ân bố phía dưới, nàng còn cảm giác được đáy lòng kia một khối giống như bị người nhéo một cái. Rất dùng sức một chút. Dùng sức đến đưa nàng kia một khối nhỏ yếu ớt nhất địa phương trực tiếp lấy xuống. Sau đó bị bỏ đi như giày rách ném ra ngoài. Nàng vẫn là cùng nguyên văn bên trong như thế bị Hứa Thập Nguyệt tỏa cốt dương hôi. Cứ việc thân thể kia chỉ là Tưu Tưu cùng chủ hệ thống dùng số liệu bóp tạo nên nàng khác. Nói không ra đây là một loại cảm giác gì. Sợ hãi cùng mất mát hút mắc cùng một chỗ. Giống như là một con trầm trầm quả tạ rơi ở Lục Thời Chân cổ chân. Mà nàng là trầm ở trong nước. Không biết bơi người. Tối hôm qua Hứa Thập Nguyệt theo đuổi không bỏ lại đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là muốn đuổi theo xác định bản thân có phải là thật hay không chết sao? Trong một đêm, thiên địa phảng phất lật đổ. Nàng không phải bị Hứa Thập Nguyệt quý trọng. Nàng cho là nàng nhóm sớm chiều chung sống. Đã sớm bạn rất thân. Nhưng vì cái gì, đã không là bằng hữu. Như vậy sớm chiều chung đụng còn là quan hệ như thế nào đâu. Người nói thế này kế tiếp phải tao ương chính là không phải chính là nhà này. Ta cảm thấy coi như không là chuyện này. Hứa Thập Nguyệt cũng khẳng định phải xử lý nhà này. Người chờ xem, nghe lời này của ngươi. Người biết chút gì, Ta nghe nói Hứa Thập Nguyệt ở cửa nát nhà tan thời điểm gửi ở tại một vị quan hệ cá nhân rất thân. Bằng hữu, ra, nhưng nghe nói cái này. Bằng hữu, tựa như là ngấp nghé nàng rất lâu rồi. Chậc chậc, hai nữ nhân, Lục Thời Chân chính ở chỗ này nghĩ đến. Bàn bên thanh âm liền lại lớn lên. Vu vơ bát quái câu chuyện giấu không được lưu manh tâm tư xấu xa. Lại bắt đầu nồng nhiệt thảo luận lên. Ai, người nói như vậy lên. Ta nhớ ra rồi, mọi người đều nói Hứa Thập Nguyệt thiên sứ mặt rắn rết tâm. Hoàng Mao nói liền nhìn về phía một bên nam nhân. Biểu tình hèn mọn, Dương ca, nàng đẹp mắt không? Lớn không lớn? Nam nhân gần như điều kiện phản xạ liền hiểu Hoàng Mao ý tứ. Khoát tay áo, có chút ghét bỏ, đại cái gì nha, toàn bộ một huề tấm, không bằng quyên tử chơi vui. Chỉ bất quá phần này ghét bỏ cũng không có ở nam người trên mặt bảo trì bao lâu. Tiếp lấy ánh mắt của hắn liền lộ ra so Hoàng Mao sâu hơn hèn mọn. Bất quá nhìn ngươi là không thấy được nàng rơi lệ hình dáng. Toàn bộ mắt đỏ rực, cùng bị người giằng co dường như. Cái kia ta thấy mà yêu à, thấy ta cũng nghĩ để nàng. Nam nhân phán đoán không biết liêm sỉ phát tán. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị đầu mình ngậm đến trên mặt bàn thanh âm cắt đứt. Đông, Tưu Tưu còn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản ngồi ở trước mặt Lục Thời Chân lại đột nhiên không thấy. Bóng đêm nặng nề, nàng liền thế này gương mặt lạnh lùng. Trực tiếp bóp cổ của nam nhân. Không chút lưu tình đem đầu của hắn bị đụng đầu trên bàn. Dùng nhất quả quyết vật lý phương thức cắt đứt lời của hắn. Cách chương.